Đế Hậu, chương 1 Tiết Tử, Góc Truyện audio.com, Thiên Vũ Vương Triều, Kỳ Nguyên tháng 9 năm thứ 9, Tả Thừa Tướng Trừ Nguyên Hà cấu kết với ngoại nô, bán nước thông đồng với địch, yểm hộ ngoại nô vào thành ở Thu Thú ám sát Hoàng thượng, khiến Hoàng thượng trọng thương hôn mê, sau đó Trừ Nguyên Hà bị bắt, Ngọ Môn hỏi trảm, Nam Quyến Trừ Gia bị đày đi Liêu Bắc khai hoang quân dịch. 1. Nữ Quyến Trừ Gia bị đày vào quân kỹ. 1. Quân dịch nghĩa vụ quân sự. Sau đó Trừ Phu Nhân Phạm Thị ở trong nhà treo cổ tự vẫn. Trừ Gia Đại Tiểu Thư Trừ Chỉ Linh đã trốn thoát trong quá trình áp giải. Truy binh truy đến vách núi. Trừ Gia Đại Tiểu Thư nhảy xuống vực. Không tìm thấy hài cốt. Trừ Gia Tả Thừa Tướng cực thịnh một thời. Lại bất ngờ gặp phải cảnh hủy diệt. Vốn người được chọn làm hoàng hậu là nữ nhi của Tả Thừa Tướng cũng đổi thành nữ nhi của Hữu Thừa Tướng là Thi Mạt Doanh. Tháng 4 năm sau đại hôn, cách chương.